Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Vũ quốc 1/10 tài chính thu nhập. Ưng Yêu nhóm lại tới đây sau đó không bao lâu. Sở Diệu Âm cũng trở về. Bất quá nàng cũng không phải là chính mình đến. Cùng với nàng cùng đi còn có một đội nhân mã. Tiến Vương Phủ. Đám người này tự giới thiệu, nguyên lai là vũ quốc ngoại vụ ti người. Đám người này ngày bình thường phụ trách chế định đối ngoại nước chính sách loại hình. Bọn hắn cơ hồ sẽ không rời đi Thượng Kinh. Bất quá giờ này khắc này, Cao Lê bên này người Ưng Yêu nhóm để bọn hắn không thể không đến nơi này. Đương nhiên, nhiệm vụ của bọn hắn cùng Cao Lê cũng không có gì quan hệ. Gặp Cao Lê sau đó, nhân gia liền đi, ngược lại là Cao Lê, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem rời đi mấy người này, trong lòng không quá thoải mái. Nói như thế nào đây? Rõ ràng là địa bàn của ta, ngươi đột nhiên làm ra mấy người tính là cái gì địa? Huynh đệ, ngươi nói, không có chuyện gì chứ? Mễ Phúc thanh âm ở một bên vang lên, dọa Cao Lê nhảy một cái. Lão ca, ngươi từ cái kia xuất hiện. Cao Lê thở dài ra một hơi nói. Mễ Phúc cười hắc hắc nói. Ta đi theo đám bọn hắn đến. Gần nhất ta phát minh một cái công pháp. Có thể để cho ta ẩn tàng thân hình cùng khí tức. Đương nhiên đối phó cường giả không dùng được. Bất quá đồng dạng sử dụng còn được. Bây giờ Mễ Phúc nhìn qua chỉ là một cái bình thường trung niên. Nhân, mái tóc màu đen. Nếp nhăn trên mặt đều nhanh biến mất. Cũng không biết là dùng loại nào phản lão hoàn đồng bản lĩnh. Cao Lê nói, ngươi đi gặp qua tẩu tử sao? Mễ Phúc nói, không dám đi. Liền nhìn xa xa. Cao Lê nói, vì cái gì không dám đi? Ngươi lại không có làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Mễ Phúc nói, ngươi nhìn a, năm đó nàng thời điểm ra đi, ta đáp ứng nàng nhất định sẽ đem tiểu mễ an toàn hạnh phúc khu vực lớn. Thật không nghĩ đến vậy mà thụ nhiều năm như vậy tội. Ta, thực tế là không mặt mũi gặp nàng. Lại nói, ta hiện tại cũng biến thành một cái lão đầu tử. Nhân gia còn như vậy thanh xuân tịnh lệ. Nhân gia lại là nữ hoàng. Ta bất quá là cái lão già hõm hẻm. Ta không dám đi, Mễ Phúc vậy mà tại tự ti. Người này năm đó chính là trâu già gặm cỏ non, bây giờ lại còn có tự ti tâm đâu. Cao Lê không nghĩ tới, sẽ không có chuyện gì đi. Ngươi nhìn tiểu mễ hiện tại tốt bao nhiêu a? Cao Lê nói, không được, khẳng định không được. Đối huynh đệ, ngươi nói có thể để ngươi tẩu tử bọn hắn vĩnh viễn lưu tại cái này sao? Ta xem bọn hắn một mực lẩm bẩm muốn phục quốc cái gì. Ta luôn cảm giác không đáng tin cậy. Mễ Phúc hỏi, loại sự tình này vẫn là muốn xem chính bọn hắn đi. Bọn hắn chỉ là đến chúng ta vũ quốc tị nạn. Cao Lê nói, Mễ Phúc hơi trầm mặc trong chốc lát. Sau đó lại gần, nói nhỏ, huệ đệ a, lão ca cầu ngươi chút chuyện. Cao Lê nói, ngươi nói là được, hai ta quan hệ này còn cần cầu sao? Mễ Phúc nói, Vân Vũ nàng, từ tiểu tại phương Tây lớn lên, trong đầu nghĩ những vật kia cùng chúng ta không giống, có đôi khi nói chuyện mạo phạm loại hình, ngươi đừng nóng giận a. Cao Lê cười nói, cái này ta hiểu, cái này coi như sự tình sao? Còn có a, Mễ Phúc nói bổ sung, bọn hắn biết đến không có ngươi nhiều. Có thể lại luôn luôn nghĩ biểu hiện ra chính mình cao cao tại thượng tới. Ta biết ngươi không thích Ưng Yêu, thế nhưng là, ngươi có thể hơi khống chế một chút, đừng chế giễu tẩu tử ngươi sao? Cao Lê cười lên ha hà, lão ca a, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có không thích Ưng Yêu a, ta người này từ trước đến nay là đối sự tình không đối người. Tẩu tử sự tình ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, có ít liền tốt, ta tin tưởng ngươi. Mễ Phúc nói, Cao Lê cũng không có nói cho Mễ Phúc, kỳ thật trong lòng của hắn, ưng nhưng nhóm chân chính lo lắng âm thầm cũng không phải là chính mình, mà là hoàng đế. Ưng yêu tại đến Yến Nam trước đó đã từng đi trước Thượng Kinh tiếp hoàng đế. Dù sao bọn hắn đến Trung Nguyên tị nạn, hoàng đế tất nhiên nên biết tình. Vân Khinh Dương nói cho Cao Lê, hoàng đế đối với mấy cái này ưng yêu đến thái độ có chút khó có thể lý giải được. Hắn nhìn qua hết sức cao hứng, cái này khiến Vân Khinh Dương kỳ thật không quá lý giải. Trải qua thời gian dài, Trung Nguyên cùng đại lục phương Tây ở giữa khập khiễng sớm đã để song phương như nước với lửa. Nếu như không phải Vân Khinh Dương dẫn đầu ưng yêu đội ngũ vụng trộm nhập cảnh thời điểm bị phát hiện, hắn vốn không muốn làm cho hoàng đế biết sự xuất hiện của bọn hắn. Có thể đã bị phát hiện, Vân Khinh Dương liền trực tiếp đi Thượng Kinh tiếp hoàng đế. Hoàng đế nhiệt tình mời ưng yêu nhóm lưu tại Thượng Kinh, nhưng mà Vân Khinh Dương cự tuyệt hoàng đế mời, hy vọng có thể đi Yến Nam. Một là bởi vì Vân Vũ hài tử Tiểu Mễ ngay tại Yến Nam, bọn hắn đương nhiên phải đi tìm con của mình. Thứ hai, Yến Nam ngay tại Sa Na biên cảnh. Trên lý luận đến nói, ưng thực chán ghét tà dị, đi Sa Na càng có lợi hơn tại tránh né đến từ ưng yêu truy binh. Làm Vân Khinh Dương nói như vậy thời điểm, hoàng đế biểu hiện ra một tia tức giận, bất quá cũng không rõ ràng. Hắn cuối cùng vẫn là đồng ý. Từ nơi này có thể thấy được, hoàng đế kỳ thật phi thường hy vọng ưng yêu lưu lại. Có lẽ ưng yêu tồn tại đối hoàng đế có một ít giúp đỡ chờ. Đối với cái này, Cao Lê không hiểu. Hắn chỉ là hy vọng chuyện này tuyệt đối không nên trở thành phục bút mới tốt. Sau đó, hoàng đế vậy mà phái tới ngoại vụ ti người. Quả nhiên, vị hoàng đế này vẫn là đối với mấy cái này ưng yêu có ý tưởng a. Chân khí xe được hoan nghênh trình độ vượt xa Cao Lê tưởng tượng. Hắn nguyên bản cho chân khí xe định một cái kinh khủng giá cả. Kỳ thật cái giá tiền này tuyệt không đi qua bất luận cái gì điều nghiên thị trường. Hắn chỉ là thuận miệng kéo ra đến. Bởi vì trên bản chất Cao Lê cũng không hy vọng đem chân khí xe buôn bán quá nhiều. Dù sao buôn bán quá nhiều sau đó, mỗi chiếc xe đều muốn điều động một cái tiểu nghĩ, hắn không yên lòng, mà lại chân khí cơ kỹ thuật bị người khác học, hắn cũng không yên lòng. Thế nhưng là, từ chân khí lái xe thả buôn bán đến bây giờ, nhà máy ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, mãi cho đến gần nhất đơn đặt hàng còn không có tiêu hóa sạch sẽ. Trừ Yến Nam thành bên ngoài, toàn bộ vũ quốc đến từ từng cái gia tộc, các đại môn phái, các phú hào đều tìm tới cửa. Hơn nửa năm này thời gian bên trong, Lê Trang hết thảy buôn bán chân khí xe thập nhị chiếc. Lúc trước định giá vì 10 vạn hoàng kim một cỗ. Cái này thập nhị chiếc xe tổng cộng thu nhập bạch ngân 1.200 vạn. Không sai, cái này đã đạt tới vũ quốc 1/10 tài chính thu nhập. Nhưng mà hơn nửa năm này thời gian bên trong, Cao Lê tốn hao cũng rất nhiều. Các loại máy móc thiết bị, kiến trúc đầu tư, còn có cho Bắc Địa vẫn luôn là một cái không ngừng nghỉ hố to. Nhất là Bắc Địa, hùng yêu nhóm thể lực mạnh, sức ăn cũng lớn, mặc dù bọn hắn thích uống rượu, có thể uống rượu chung quy không thể làm cơm ăn, vẫn là muốn đi lính ăn. May mắn Lẫm Đông đã qua. Hùng yêu có thể thông qua đi săn phương thức nhét đầy cái bao tử. Có thể dài rằng giặc 4 tháng trời đông. Thế nhưng là hoa Cao Lê không ít bạc. Cũng chính bởi vì vậy, hoàng đế mới một mực không có đối Lê Trang thu thuế. Bởi vì Cao Lê đã thông qua loại phương thức này giúp hoàng đế ổn định Bắc Địa. Ổn định Bắc Địa chính là ổn định vũ quốc lớn nhất chuồng ngựa. Bản sự này cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Cao Lê chân khí xe là cao cấp định chế, trừ động cơ để bàn không thể đổi bên ngoài, ngoại hình, trang trí đều có thể định chế. Dạng này, mỗi người đạt được đều sẽ là một cỗ độc nhất vô nhị thuộc về mình xe. Cái này cực lớn kích phát phú hào nhiệt tình, thậm chí tại Bình Dương thành còn dẫn đầu xuất hiện cái thứ nhất xe bạn hội. Nhàn rỗi thời điểm, xe bạn sẽ có xe thành viên liền sẽ mang theo, không có xe đồng bạn người du sơn ngoạn thủy. Ngâm thi tác đối, Cao Lê đoán chừng, cũng chính là thế giới này điện thoại không có phổ cập. Nếu không cái này dày các phú hào vòng bằng hữu đoán chừng thuần một sắc đều là tạ mời, người tại Thượng Kinh, vừa xuống xe, lợi ích tương quan, nạc, loại hình, bất quá, cái này gốc giả dầu rau hè. Cao Lê cũng không có dự định chỉ cắt một lần. Theo Lê Trang công nghiệp trình độ kỹ thuật tăng trưởng, kim loại gia công năng lực liên tục tăng lên. Tại Cao Lê viễn trình điều khiển phía dưới, đời thứ hai chân khí xe nghiên cứu phát minh cũng đã thành công. Mới chân khí xe sẽ chính mình càng nhỏ hơn, càng thêm nhẹ nhàng động cơ, ưu tú hơn động cơ giải nhiệt hệ thống. Đồng thời thân xe dàn khung cũng từ vật liệu gỗ thay đổi thành kim loại. Trọng yếu nhất chính là chiếc xe này sẽ chính mình pha lê cửa sổ xe. Đúng vậy, các ngươi không có nhìn lầm. Trước kia chân khí xe là không có pha lê cửa sổ xe. Lê Trang nghiên cứu khoa học tiểu tổ dựa theo Cao Lê lưu lại tin tức, không ngừng nghiên cứu cùng chiết xuất pha lê. Cuối cùng, bọn hắn chế tạo ra độ tinh khiết khá cao trong suốt pha lê. Đương nhiên, cái này cần nhờ vào Phi Phi khống ôn năng lực, tuyển lựa ra độ tinh khiết tương đối cao thạch anh cát. Tại cực cao nhiệt độ phía dưới có thể càng dễ dàng rút ra tạp chất. Sau đó gia nhập đơn giản một chút phối phương, tỉ như đá vôi, sunfat natri ngậm nước, soda, Na2CO3. Loại hình, tại kiên nhẫn tìm kiếm được phù hợp tỷ lệ sau đó, liền có thể chế tạo ra thích hợp pha lê. Đương nhiên, những này pha lê so với hiện đại khoa học làm được pha lê thông thấu tính vẫn là lại cơ bản có thể dùng. Pha lê xuất hiện, tái khởi gây nên Lê Trang oanh động. Tại pha lê xuất hiện trước đó, mọi người đối với pha lê nhận biết chỉ có một loại. Đó chính là lưu ly loại này, bởi vì tạp chất tương đối nhiều mà bày biện ra các loại sắc thái cùng loại pha lê vật chất. Thuần túy trong suốt pha lê lập tức liền bị mọi người xưng là thủy tinh pha lê, dùng đại biểu bọn chúng tinh khiết. Ban đầu pha lê sẽ hoàn toàn lắp đặt tại chân khí trên xe, bởi vì chỉ có chân khí xe kia cao giá cả có thể chống lên pha lê nghiên cứu phát minh chi phí. Bất quá Cao Lê còn không có dự định đem mới chân khí xe đẩy hướng thị trường. Đời cũ loại hình y nguyên đều đâu vào đấy buôn bán. Bởi vì chân khí xe hoàn toàn định chế, sản xuất chu kỳ dài, Lê Trang sản lượng có hạn, không cần thiết lúc này đẩy ra mới loại hình, còn có thể chờ một chút. Bất quá, pha lê lại không thể đợi thêm. Cao Lê thực sự cần pha lê. Trước đó làm thí nghiệm thời điểm, chú tạo pha lê dùng chính là thủy tinh, thứ này giá cao chót vót, mà lại hoàn toàn không cần thiết. Cao Lê chân chính cần chính là độ tinh khiết tương đối cao thạch anh cát. Thạch anh cát đến từ thạch anh mỏ, thứ này tại tạo sơn vận động tương đối mãnh liệt địa phương hẳn là sẽ có phân bố. Tỉ như, nơi này, Yến Nam nhiều sơn, mà lại nhiều núi non trùng điệp, trên lý luận hẳn là sẽ có các loại khoáng thạch sản xuất. Thạch anh mỏ chính là một cái trong số đó. Cho nên, từ khi lại tới đây đến nay, Cao Lê liền ủy thác Thiết Vô Cùng ở chung quanh tiến hành tìm mỏ. Thiết Vô Cùng từ khi rời đi Chú Kiếm Sơn Trang, gia nhập Cao Lê trận doanh sau đó, cảm giác chính mình trước nay chưa từng có tự do. Nhất là làm Cao Lê ở đây biểu hiện ra đối tà dị bao dung sau đó, hắn càng là quá chú tâm vùi đầu vào tìm mỏ bên trong đi. Tìm mỏ là nhất môn kỹ thuật. Tin tức tốt là Thiết Vô Cùng am hiểu cái này kỹ thuật. Đây cũng là hắn thân là tà dị năng lực một trong. Năm đó chính là nương tựa theo bản lãnh này, hắn tìm được thiên ngoại bay tới Chrome hợp kim. Mà bây giờ hắn cũng chính lợi dụng bản sự này trợ giúp Cao Lê tìm kiếm quáng thạch mới. đồng thời thích thú. Đương nhiên, tìm mỏ loại sự tình này chính là cái tìm vận may sống. Đại địa mênh mông, ai biết dưới mặt đất cất giấu cái gì? Người cũng chỉ có thể một chút xíu thăm dò đi qua. Có thể tìm tới là vận khí tốt, tìm không thấy mới là bình thường. Cao Lê không có thể chờ đợi đến khoáng thạch, lại chờ đến một phong phi thường kỳ diệu thư. Phong thư này là dùng vật cứng khắc họa tại một khối vỏ sò nội bộ. Mặc dù là Trung Nguyên ngữ, lại viết phi thường hỏng bét, thậm chí ngay cả 3 tuổi hài đồng cũng không bằng. Nội dung cơ hồ chính là một số từ ngữ đắp lên. Thông qua não bổ, Cao Lê nhìn ra, cái này vậy mà là một phong cảm tạ tin. Cảm tạ Cao Lê đánh giết Đông Hải người, giải cứu bị Đông Hải người khống chế hải yêu. Theo tin cùng một chỗ đưa tới, còn có một viên nắm đấm lớn Dạ Minh Châu. Ngay từ đầu, Cao Lê còn không biết rõ, cái này Dạ Minh Châu là cái gì. Có thể đợi đến hắn mở ra kia bao vải, nhìn thấy bên trong kia có chút lục sắc quang mang sau đó. Cao Lê dọa đến tay khẽ run rẩy. Dù sao, trên thế giới này, phàm là có thể vô duyên vô cớ phát sáng đồ vật, cơ hồ đều có tính phóng xạ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?